Triệu hoán tử thần ở mặt thế. Chương 79, mở đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trác Hiên nghe xong lời của Nguyệt An Tuyết liền gật đầu đồng ý, hiện tại anh em hắn cũng không có chỗ đi khi thoát khỏi đây. Vậy thì đi đầu nhập vào căn cứ mà cô gái này nói cũng không tệ. Đây chính là ý kiến chung của mọi người trong đội sau khi bàn bạc xong. Huống chi, cô chỉ bảo bọn hắn giúp bọn họ chống qua được tang thi chiều sắp đến. Đó chính là tính cho ân tình cứu họ lúc này. Hai bên đều sòng phẳng. Được rồi, lên xe đi. Một lát nữa tôi nói đi thì đi. Còn không thì ngoan ngoãn ở yên đó. Nguyệt An Tuyết để cho Trác Hiên lùi xe lại thêm một chút. Nói xong liền tiến lên đứng trước đầu xe của Trác Hiên. Nguyệt An Tuyết trong lòng đều là thở dài. Cô có chút hối hận khi để Nemu đi theo An Thần. Hiện tại đang cần người thì lại không có. Cuối cùng đành phải đem cái cổng sắt kia phá bỏ luôn. Nhóm Tiêu Phong ở phía trước nhìn thấy xe của Trác Hiên bỗng nhiên lùi lại một khoảng thì tràn đầy thắc mắc. Bất quá rất nhanh đều bị ném ra sau đầu khi có ba bóng người bỗng nhiên xuất hiện như u linh kia. Cả Tiêu Phong và mấy thủ hạ của hắn đều nhận ra một trong ba người vừa xuất hiện. Chính là tên to cao. Vẻ mặt hung ác kia là người của Nguyệt An Tuyết mà lúc trước bọn hắn đã gặp qua. Kenpachi, phá cái cổng kia đi. Zaraki Kenpachi chỉ trả lời đơn giản rồi vác chảm phách đao của mình đi tới cửa. Siro, Kayen, Renji, ba người dùng thủy giải chảm phách đao xử lý những tang thi kia. Dọn ra một đường vừa đủ xe chạy. Nguyệt An Tuyết nhanh chóng phân phó nhiệm vụ. Rõ, đội trưởng, tất cả nhanh chóng đi tới vị trí của mình. Đoàn tọa Vu Xương Thiên, Hiorimaru, nhiệt độ trong không khí nhanh chóng giảm mạnh. Trên kiếm xuất hiện sợi dây xích quấn lên tay Hisugaya Toshiro. Trộm, hao, Yabimaru, từ kiếm biến đổi thành một cây đao sắc bén. T.G. Đếch biết miêu tả sao luôn tét. Thủy Thiên nghịch quyền, Nezibana, Kayen xoay thanh kiếm trong tay và từ từ biến đổi thành một cây đinh ba. T.G. Cái đờ mờ ta cóc biết nó là cây gì luôn. Nhìn như đinh ba lại vừa không giống lắm. Thôi thì tạm xem nó như đinh ba đi. Có một chùm lông đuôi ngựa màu xanh thay vì màu đỏ truyền thống. Dưới đuôi cây Nezibana có hình xoắn ốc và nước chảy tự do xung quanh chỗ Kayen. Ồ, chảm phách đao của Kayen thật sự rất đẹp. Uy lực cũng rất mạnh. Nguyệt An Tuyết nhìn Shiba Kayen xoay Nezibana trên tay và dòng nước bao bọc xung quanh. Mắt khẽ híp lại. Ừ, thì tên đó là một thiên tài như Jin mà. Đúng không? Masumoto Renjiku cười tủm tỉm nhìn về phía Ichimaru Jin khiến hắn giờ khóc giờ cười. Làm ơn tha cho hắn đi à. Shiba tiền bối còn tốt nghiệp trước hắn vài năm khi hắn vừa gia nhập học viện nữa là. Dù hắn chỉ dùng một năm hoàn thành khóa học tại học viện nhưng so về kinh nghiệm thì không dám vượt qua Shiba Kayen. Cái tên đó nếu không chết sớm thì đoán chừng cũng sẽ không kém gì Kuchiki Byakuya sau khi làm đội trưởng đi. Mà nè Tuyết Tuyết, rốt cuộc em nói gì với ba tên kia mà nhìn bọn hắn hăng hái giết tang thi như vậy? Anohana Resu quan sát một lúc liền hỏi. À, em chỉ hỏi bọn hắn muốn gặp lại Miyako, Rukia, Yachiru không thôi. Chỉ cần cố gắng tích đủ kinh nghiệm và tinh hạch có thể nhanh chóng gọi bọn họ ra được. Nguyệt An Tuyết cười tủm tỉm, không chút gánh nặng mà trả lời tỉnh bơ. Ba vị tử thần, chẳng trách ba tên kia hăng máu như vậy. Từ lúc Nguyệt An Tuyết nhảy vào sân thượng trung tâm siêu thị thì bọn họ đã chạy đi chém giết tang thi một cách nhiệt tình. Lúc này vừa nghe lệnh cô thì nhanh chóng bẻ bay hầm hè muốn nhào lên thịt hết tang thi. Ichimaru Jin híp mắt, khóe miệng khẽ giật giật. Hắn coi như là đủ may mắn nhỉ. Nếu lúc này Renjiku còn chưa bị gọi ra có lẽ hắn sẽ giống cái đám kia đi. Cả Ichimaru Jin, Masumoto Renjiku lại có một sự đổi mới về cái nhìn đối với vị chủ nhân này của mình. Quá con mẹ nó phúc hắc rồi. Sắp đi ngang ngửa với thánh mẫu Anohana Resu rồi đó. Phía trước, Zaraki Kenpachi vung chảm phách đao và dùng toàn lực chặt xuống cánh cửa làm từ sắt thép kiên cố. Rắc, một loạt tiếng động chói tai vang lên. Cánh cửa sắt đã hy sinh anh dũng biến thành một đống sắt thép biến dạng nằm trên đất. Chưa dừng ở đó, trên đất hiện ra một vết nứt kéo dài ra giữa đường. Tang thi trong phạm vi đó cũng bị chém thành hai mảnh hoặc bị văng ra xa. Cửa vừa bị phá, ba người Hisugaya Toshiro, Abarai Renji và Shiba Kayen nhanh chóng xông lên. Băng Long Phi Thiên, Hisugaya Toshiro mạnh mẽ chém ra một con rồng bằng băng, điều khiển nó đem toàn bộ tang thi trên một đường thẳng đóng băng toàn bộ. Bầu trời vì bị ảnh hưởng từ chảm phách đao băng hệ mạnh nhất cũng xuất hiện mây đen bao phủ xung quanh. Tiêu Phong ngồi trong xe vừa nhìn thấy như vậy. Hai mắt khẽ xẹt qua một tia tham lam mà nhìn chằm chằm Hiorimaru trong tay Hisugaya Toshiro. Theo như suy nghĩ của hắn thì thanh kiếm kia tuyệt đối là bảo bối. Nếu không thì hắn không tin một thằng nhóc đầu trắng kia có dị năng có thể mạnh đến như thế. Nếu Nguyệt An Tiết biết cái suy nghĩ tham lam, ý muốn tìm cách chiếm được chảm phách đao Hiorimaru lúc này của Tiêu Phong đảm bảo sẽ cười đến chảy nước mắt cho xem. Chảm phách đao không phải đồ mà một nhân loại như Tiêu Phong có thể điều khiển được. Huống chi đó là món đồ được tạo ra từ một mảnh linh hồn của tử thần. Có sự liên kết cực kỳ chặt chẽ với chủ nhân của nó. Dù cho Tiêu Phong có cướp được chảm phách đao về thì nó cũng chẳng khác gì một thanh katana bình thường mà thôi. Không hơn, Renji cũng không chịu thua kém Toshiro. Ra sức vung ra Bimaru của mình về phía tang thi. Cực kỳ chuẩn xác đem đầu hơn 5 con cắt rớt như đang gặt lúa vậy. Cứ mỗi lần vung đao là thêm vài tang thi ngã xuống. Kayen cũng đi lên. Sử dụng áp suất nước được tạo ra từ những đòn của đinh ba mà cắt đôi tang thi một cách nhẹ nhàng. Nezibana trong tay Shiba Kayen làm người ta liên tưởng đến một vũ điệu. Dùng cổ tay áo làm trục quay một cách vững vàng mà chém giết. Zaraki Kenpachi chỉ đơn thuần là chém và chém mà thôi. Một đao đi xuống đều đem vài tên tang thi chém thành vài mảnh. Nay cả mặt đường cũng vì những cú chém của hắn mà nứt ra. Chỉ nhìn cũng đủ biết lực lượng khủng bố trong một đao kia là đáng sợ đến cỡ nào rồi. Vì giá trị vũ lực khủng bố của bốn vị tử thần. Con đường nhanh chóng dọn ra một lối đi trống đủ cho xe đi ra. Ba chiếc xe của Tiêu Phong nhanh chóng nhấn ga mà vọt ra ngoài. Tăng hết tốc lực mà chạy đi. Bởi vì đám Tiêu Phong chỉ lo để ý tang thi phía trước và hai bên mà hoàn toàn không hề phát hiện ra điều khác thường. Gần như những tang thi ở khu cách xa cổng trung tâm siêu thị đều đồng loạt đuổi theo xe họ. Bám sát không dứt, Nguyệt An Tuyết ở trong nhìn ra ngoài thấy số lượng tang thi hết hai. Bà đã đuổi theo xe của đám Tiêu Phong mà khẽ cười nhạt. Đây là chính các người muốn tìm đường chết đấy nhé. Cô cũng không phải là không cảnh báo trước. Vì không có cổng sắt, đa phần tang thi đều tràn vào trong sân trống mà nhào tới chỗ Nguyệt An Tuyết. Ichimaru Jin, Masumoto Renjiku đều tự giác rút chảm phách đao mà chém giết một cách nhiệt tình. Anohana Resu đứng trước mặt Nguyệt An Tuyết mà liên tục dùng quỷ đạo giết tang thi. Đợi chừng 10 phút trôi qua. Nguyệt An Tiết liền ra hiệu cho Trác Hiên lái xe rời đi. Trác Hiên khi nhận được dấu hiệu của cô, chân không chút chần chừ mà nhấn mạnh ga. Chiếc xe buýt nhanh chóng lao đi, sử dụng con đường hoàn toàn trái ngược với đám Tiêu Phong mà rời khỏi trung tâm siêu thị. Nhờ có mấy tử thần ra sức dọn ra một con đường trống mà xe của bọn họ gần như không gặp chút trở ngại nào mà ra khỏi khu vực tang thi đàn. Dù phía sau cũng có vài con tang thi đuổi theo nhưng nhanh chóng bị tốc độ xe vứt bỏ ở phía sau. Trác Hiên không nói hai lời, hướng tới khu nhà xưởng mà Nguyệt An Tuyết trước đó đã nói mà chạy đi. Hôm nay mạng của bọn họ được bảo toàn là bởi vì có nhóm của cô gái tên Nguyệt An Tuyết kia liều mạng mở đường cho họ. Bọn họ cũng không phải loại vong ân phụ nghĩa. Cô đã cho họ một cơ hội để trả thì vì sao phải từ chối? Người trên xe đều là anh em tốt của hắn và người nhà của họ. Bọn hắn cũng không biết đi đâu còn không bằng đi tới cái nhà xưởng căn cứ kia ở tạm. Mặc dù hắn biết dạo gần đây, mấy căn cứ tư nhân lập nên trong thành phố đều lần lượt bị tang thi vây phá. Hắn không tin vào những kẻ trong căn cứ tư nhân ở nhà xưởng nhưng hắn tin vào nữ nhân tên Nguyệt An Tuyết kia. Chỉ dựa vào thực lực của những đội viên đi cùng cô ta đều có khả năng chống lại được với tang thi chiều sắp tới. Bên này, Nguyệt An Tuyết dùng quỷ đạo xử lý mấy con tang thi bên trái thì bỗng nhiên bụng truyền tới một cơn đau nhói. A, Nguyệt An Tuyết ôm lấy dạ dày đang ngày một đau hơn. Đau đến cô không tài nào đứng thẳng được nữa. Tuyết Tuyết, Anohana Resu là người phát hiện tình trạng bất ổn của Nguyệt An Tuyết đầu tiên. Bà nhanh chóng xử lý nốt tang thi trước mặt liền đi tới bên cạnh cô dò xét. Đau, đau quá, Nguyệt An Tuyết quỳ thẳng trên đất mà ôm dạ dày của mình. Mặt tái lại, mồ hôi túa ra, hít thở sâu và từ từ điều chỉnh nhịp thở nào. Là do vừa nãy em nuốt bữa sáng quá nhanh trước khi nhai kỹ đó. Uống một chút nước ấm đi. Anohana Resu tràn đầy lo lắng. Bà lấy từ ba lô sau lưng ra bình giữ nhiệt mà rót cho Nguyệt An Tuyết chút nước ấm. Cảm ơn cô, Nguyệt An Tuyết ngoan ngoãn uống vài hớp nước ấm. Dù cơn đau đã dịu một chút nhưng đau vẫn là không tài nào đứng lên được. Được rồi, cô có chút hối hận khi vừa nãy trên đường gặm qua loa cái bánh bao thịt trong vòng 3 phút. Không kịp nhai cho kỹ bây giờ động tới dạ dày phất cờ khởi nghĩa rồi. Anohana Resu để Nguyệt An Tuyết ngồi dựa vào tường gần đó nghỉ ngơi. Bà tiếp tục dùng quỷ đạo giết tang thi. Đúng lúc này bất ngờ xảy ra. Lập tức khiến mấy vị tử thần không kịp trở tay. Một con tang thi cấp 3 không biết từ đâu xuất hiện ngay bên trái. Nhắm thẳng tới Nguyệt An Tuyết đang ngồi trên đất mà há mồm máu tanh hôi của mình. Anohana Resu bởi vì bị 5-6 con tang thi cấp 1 quấn lấy mà không tài nào trở tay kịp. Jin cùng Renjiku bởi vì vị trí đã bị tách khá xa và bị nhóm tang thi quấn lấy không tài nào kịp dùng thuấn bước chạy tới. Tình hình chính là ngàn cân treo sợi tóc. Tuyết Tuyết, cẩn thận, đội trưởng. Một đám tử thần nhìn thấy móng vuốt tang thi đã sắp chạm tới trên người Nguyệt An Tuyết. Tinh thần cả đám gần như muốn đi vào cuồng bạo mà gào lên. Cách chương.